Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3243, Phu Quân thức tỉnh ngày, thiên địa run rẩy. Một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Hoàng Thành, trong gian phòng Tô Hàn trên thân, chẳng biết lúc nào, lại bị đổi lại áo trắng y phục của hắn, luôn luôn chỉ có áo trắng cùng kim y hai loại màu sắc. Tiêu Vũ Tuệ nhẹ nhàng rơi xuống một chút nước ấm, làm Tô Hàn lau sạch lấy cánh tay. Mặc dù biết Tô Hàn chính là tu sĩ, lại một mực tại đột phá bên trong, trên thân sẽ không tiêm nhiễm cho bụi. Nhưng, này tựa hồ đã trở thành một chủng tập quán. Huy Hoàng Công một trận chiến kết thúc, thẳng đến bây giờ, Phượng Hoàng Thánh Triều bị buộc đến, lui giữ Phượng Hoàng Thành, lung lay sắp đổ. Vẻn vẹn, đi qua 3 tháng mà thôi. 3 tháng này, đối với Phượng Hoàng Thánh Triều một phương tất cả mọi người tới nói, đều là một ngày bằng một năm. Nhất là Phượng Hoàng Thánh Triều bản thân. Thánh chủ chưa chết, lại vẫn luôn tại hôn mê, bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo linh hồn nhân vật, lại là tại loại thời khắc mấu chốt này, chưa thức tỉnh. Bản vẫn bị áp chế trong chiến đấu, vô số chiến binh, đều vì vậy mà sĩ khí giảm lớn. Chỉ cần Tô Hàn có thể xuất hiện, dù cho hắn như trước vẫn là cái kia tứ giai tiên hoàng cảnh tu sĩ, có thể ít nhất, này chút chiến binh cũng có thể biết, chính mình, đến cùng đang vì ai liều mạng a? Có lẽ... Đây cũng chính là cái kia tinh hải dòng binh đoàn, cuồng thần dòng binh đoàn đám người, chào Tư Giã một trong những nguyên nhân đi. Mỗi một ngày, Tiêu Vũ Tuệ đều sẽ tới đến Tô Hàn gian phòng, vì hắn lau chùi thân thể. Kể ra mỗi một ngày tình hình chiến đấu, thật đã trở thành một chủng tập quán. 3 tháng, đối với tu sĩ tôi nói, kỳ thật không hề dài. Có thể hiện tại này loại thế cục, quá mức gian nan, mỗi thời mỗi khắc. Tất cả mọi người tại mong mỏi Tô Hàn tỉnh lại. Phượng Hoàng Thánh Triều, lại bại, nắm lấy Tô Hàn tay, Tiêu Vũ Tuệ ngồi tại Tô Hàn bên người, nói khẽ. Mộ Thánh Chủ, bản có thể lực chiến 3 vị Thánh Chủ, nhưng đối phương Á Thần cường giả nhiều lắm, nàng cũng bất lực. Còn có Thánh Vô Song, An Vân Ế, cùng với Hỏa Diễm Thánh Quân chờ tiền bối, bọn hắn thật rất mạnh, không hổ là cùng ngươi một thời đại nhân vật. Đáng tiếc. Bọn hắn cuối cùng không phải thần cảnh, xoay không quay được thế cục a, Tô Hàn. Nhẹ nhàng hôn lấy một thoáng Tô Hàn khuôn mặt, Tiêu Vũ Tuệ hai con ngươi có chút đỏ lên. Ngươi đến cùng, muốn khi nào mới có thể tỉnh lại? Ta tựa hồ, lại thấy được, năm đó ở Long Võ Đại Lục, Phượng Hoàng Tông toàn tông hủy diệt trận chiến kia. Chúng ta một đường đi cho tới bây giờ, làm Long Võ Đại Lục đệ nhất tông môn, làm hạ đẳng tinh vực thiên ức chi tôn, chẳng lẽ... Thật muốn dừng bước tại trung đẳng tinh vực rồi hả? Dạng này cũng tốt, nói thật, ta còn thực sự hơi mệt chút. Chẳng qua là đáng tiếc, không thể hoàn thành giấc mộng của ngươi. Như lần này, chúng ta đều tử vong, ngươi còn có thể đem chúng ta cho phục sinh sao? Từng lần một lời nói, kỳ thật đã không phải lần đầu tiên theo Tiêu Vũ Tuệ miệng bên trong nói ra. Nàng nhớ tới năm đó, lần thứ nhất nhìn thấy Tô Hàn thời điểm, cái tên này toàn thân xích quả dáng vẻ. Đỏ lên hai con ngươi, dần dần trở nên bao la mờ mịt. Oanh, đúng lúc này, Tô Hàn trên thân, cái kia vẫn luôn tại tuần hoàn khí tức, lại là xuất hiện tăng lên. Tiêu Vũ Tuệ cảm thụ rất rõ ràng, cái kia thuộc về lục giai tiên tôn cảnh. Lại đột phá sao, Tiêu Vũ Tuệ vẻ mặt vui vẻ, chợt, lại là nhanh chóng trở nên ảm đạm. Theo hôn mê bắt đầu, Tô Hàn vẫn đều tại đột phá ở trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẳng đến bây giờ, đã đạt đến lục giai tiên tôn cảnh. Có thể hai con mắt của hắn, liền tựa như cái kia khép kín tinh không, tựa hồ mãi mãi cũng không mở ra được. Cái kia thời khắc cuối cùng, ở trên người của ngươi, đến cùng xảy ra chuyện gì? Tiêu Vũ Tuệ thì thào, Tô Hàn rõ ràng không có thôn phệ bất luận cái gì tài nguyên, máu thịt tinh hoa cũng đã dừng lại hấp thu, tại sao lại một mực đột phá? Lúc trước hắn thôn phệ những máu thịt kia tinh hoa. Căn bản cũng không đủ để khiến cho hắn đột phá đến thời khắc này loại trình độ này a, đông đông đông. Đúng vào lúc này, cửa phòng bỗng nhiên bị gõ vang. Người nào? Tiêu Vũ Tuệ hỏi. Tiêu phu nhân, là ta. Chu Tước Thánh Chủ thanh âm truyền đến, nguyên lai là Chu Tước tiền bối, mời tiến đến đi. Tiêu Vũ Tuệ đi qua mở cửa phòng, Chu Tước Thánh Chủ cất bước, đi vào phòng ở trong. Nàng nhìn nằm ở trên giường. Cái kia tờ cũng không anh tuấn, lại là cực kỳ thanh tú khuôn mặt, vẻ mặt cũng là có chút phức tạp. Còn không có động tĩnh sao? Chu Tước Thánh Chủ hỏi. Không có, Tiêu Vũ Tuệ nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó lại kiên định nói. Nhưng ta tin tưởng, hắn nhất định sẽ kịp thời tỉnh lại, hắn sẽ không để lấy Phượng Hoàng Thánh Triều nhiều người như vậy mặc kệ. Nghe thấy lời ấy, Chu Tước Thánh Chủ trong lòng than nhẹ một tiếng, không nói tiếng nào. Nàng thần niệm nhô ra, rơi vào Tô Hàn trên thân, cố gắng tìm ra Tô Hàn hôn mê nguyên nhân. Nhưng Tô Hàn khí tức kéo dài, cùng người bình thường hoàn toàn tương tự. Đây cũng không phải là lần thứ nhất, nhưng vô luận là Chu Tước Thánh Chủ, vẫn là Kỳ Lân Thánh Chủ, cũng hoặc là Mộ Tĩnh San, Thánh Vô Song đám người, đều không thể tìm ra nguyên nhân. Báo, bên ngoài, bỗng nhiên truyền đến Liên Ngọc Trạch thanh âm. Liên trưởng lão, vào đi, Tiêu Vũ Tuệ nói, Liên Ngọc Trạch cũng không vào cửa. Hắn nhìn một chút Tiêu Vũ Tuệ, lại nhìn một chút Tô Hàn, đôi mắt trong nháy mắt đỏ lên. Hô, hít một hơi thật sâu. Liên Ngọc Trạch cố nén trong lòng cực kỳ bi ai, nói. Phu nhân, ngài nên ra ngoài, chủ trì toàn cục. Tiêu Vũ Tuệ đôi mi thanh tú nhẹ trao lại. Làm sao vậy, ba đại thánh triều, đã đánh tới sao? Còn không có, lại cũng sắp. Liên Ngọc Trạch nói, ba đại thánh triều, ngay tại Phượng Hoàng Thành bốn phía, đường kính nghìn vạn dặm địa phương, bố trí trận pháp. Bọn hắn, là muốn đem ta Phượng Hoàng Thánh triều hết thảy đường lui. Đều phong kín. Dạng này a, Tiêu Vũ Tuệ nỉ non nói. Phong kín liền phong kín đi, ngược lại cũng đã không đường có thể lui, không phải sao? Phượng Hoàng tu sĩ sẽ không nhận thua. Liên Ngọc Trạch nắm đấm nắm chặt, trầm giọng nói. Mong rằng phu nhân có thể ra ngoài chủ trì toàn cục. Chính là thật chết, ta Phượng Hoàng chi huyết cũng sẽ đốt hết thiên hạ. Nghe thấy lời ấy, trong phòng Chu Tước Thánh Chủ không khỏi chấn động. Mà lấy tâm cảnh của nàng, cũng vẫn như cũ bị Liên Ngọc Trạch này loại kiên định không thay đổi tâm niệm cho cảm nhiễm. Nàng không khỏi nhìn về phía nằm ở nơi đó Tô Hàn, thầm nghĩ trong lòng. Này, liền là yêu long cổ đế năng lực sao? Nhường như thế một đám cường giả tuyệt thế, mặc dù tại sống chết trước mắt, cũng vẫn như cũ là trung thành tuyệt đối. Đi thôi, Tiêu Vũ Tuệ đứng dậy, hướng phía Chu Tước Thánh Chủ hạ thấp người cúi đầu. Sau đó... Nàng đi ra ngoài phòng, là muốn triệt để rời đi thời điểm, Tiêu Vũ Tuệ lại là bước chân dừng lại, quay đầu nhìn về phía Chu Tước Thánh Chủ. Mấp máy môi một cái, Tiêu Vũ Tuệ cuối cùng vẫn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chu Tước tiền bối, ngài cùng Kỳ Lân Thánh chiều giờ phút này rời khỏi, còn là đến kịp. Chu Tước Thánh Chủ mắt sáng lên, lộ ra nụ cười. Người có thể dưới loại tình huống này nói ra lời này, đủ để chứng minh. Bản tôn không có nhìn lầm Phượng Hoàng Thánh Triều. Nàng nói, ta Chu Tước Thánh Triều cùng Kỳ Lân Thánh Triều đến cùng muốn hay không rút lui, chỉ cần ngươi một đáp án. Cái gì đáp án? Tiêu Vũ Tuệ hỏi, Phượng Hoàng Thánh Chủ, đến cùng có thể hay không thức tỉnh? Chu Tước Thánh Chủ nói, có thể, Tiêu Vũ Tuệ kiên định không thay đổi gật đầu. Phu quân thức tỉnh ngày, thiên địa run rẩy. Tốt, Chu Tước Thánh Chủ lộ ra nụ cười, này vạn kiếp bất phục thời điểm. Chính là cùng ngươi Phượng Hoàng Thánh Triều xông vào một lần, lại có thể thế nào? Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.